Hệ thống thánh lười, chương 16, sự trừng phạt của thánh. Góc truyện audio.com. Đã qua nửa tháng, Tiểu Minh, Tiểu Long và Tiểu Bạch đang trên đường đi đến chỗ của Miêu Thần. Phía xa xa cả ba thấy những chú bướm đang đậu trên những bông hoa đang hút linh khí của bông hoa. Những bông hoa đầy màu sắc cùng với thêm cỏ mượt mà khiến người ta chỉ muốn nằm ngủ một cách thoải mái. Tiến tới ba người cảm nhận được linh khí ở nơi đây dày đặc với không khí ở nơi đây thật ấm áp. Ngọt ngào, ở phía trước là một ngọn núi cao 2.000 mét cùng với đó là những cầu vòng bảy sắc do nước chảy từ đỉnh núi xuống một con sông. Nơi đây đúng là tiên cảnh. Lang thần, tại sao ngươi lại đến đây cùng với nhân tộc sau kiến kia? Một âm thanh kiệu ngạo và có chút sợ hãi nói. Ta tới đây để giết ngươi. Miêu thần, nếu ngươi có thể một mình đánh bại ta. Miêu thần sợ hãi và nhấn mạnh hai chữ một mình. Vì miêu thần không chắc chắn đấu lại cả ba. Miêu thần dùng thần thức kiểm tra hai người Tiểu Long và Tiểu Minh và thấy một người gần đạt đến cấp độ hồn thánh, một người còn lại không đáng. Nhắc tới nhưng cảm thấy cái gì đó rất mạnh mẽ, còn mạnh hơn miêu thần gấp 1.000 lần. Miêu thần là một chủng tộc kiêu ngạo, dễ thương nhưng rất nhiều thủ đoạn. Sức chiến đấu của miêu thần là yếu nhất trong các loại yêu thú trên 30 vạn năm. Nhưng bù lại miêu thần có một tinh thần lực cường đại, ngay cả hồn đấu la cũng phải chào thua. Phong hào đấu la có thể nói rất ít người có thể chiến đấu với nó mà toàn mạng trở về. Miêu thần được rất nhiều cường giả hệ tinh thần lực săn bắt nhưng cũng phải chào thua vì chúng sống theo đàn. Được, ta sẽ giết ngươi để làm hồn hoàn cho chủ nhân ta, Tiểu Lang hưng phấn nói. Miêu thần cười nhạo nói. Chủ nhân, ai trong hai người đó là chủ nhân của ngươi? Tiểu Bạch chạy lại Tiểu Minh và nói, đây là chủ nhân ta. Miêu thần khinh bỉ và cười. Ha ha, ta không ngờ đường đường là lang thần kiêu ngạo uy vũ một phương mà lại nhận một đứa bé làm chủ nhân. Tiểu Bạch tức giận nói. Ngươi không được cười nhạo chủ nhân của ta. Miêu thần nhìn Tiểu Minh nói. Hảo tiểu tử, ngươi có dám đấu với ta bằng tinh thần lực không? Ta cảm thấy tinh thần lực của ngươi rất mạnh, nếu ta thua ta sẽ quy phục ngươi, tùy ngươi làm gì. Cả đời này ta sẽ trung thành với ngươi, ta sẽ giao hết những đồ quý hiếm cho ngươi. Miêu thần lại nói tiếp với giọng uy hiếp, nếu ta thắng ngươi và tên lăng thần, cả người cha ngươi đều vào miệng ta thấy thế nào? Tiểu Minh khẽ cười nói. Được, ta và ngươi cùng chiến đấu. Nhưng lấy cái nào chứng minh cho lời hứa của hai ta? Tiểu Bạch và Tiểu Long không nói gì, chỉ có chút lo lắng vì họ đã chứng kiến thực lực cường đại của Tiểu Minh. Miêu thần lấy ra tấm giấy chứa đầy ký tự nói. Bây giờ ngươi và ta nhỏ máu vào tấm giấy này. Quan sát miêu thần nhỏ máu vào trước Tiểu Minh cũng bắt đầu nhỏ máu thì đột nhiên hệ thống vang lên. Tinh cảnh báo ký chủ đang bị lừa. Nếu ký chủ tiếp tục, tinh thần lực của ký chủ sẽ giảm xuống 50. Trong một tiếng, hệ thống không thể chấp nhận được một con hồn thú nhỏ nhoi lại dám lừa gạt vị thánh tương lai. Hệ thống quyết định sẽ biến tất cả dòng máu của hồn thú thấp kém có tên là miêu thần làm sủng vật nô lệ. Đời đời con cháu của miêu thần làm sủng vật nô lệ cho ký chủ và miêu thần cũng thế. Tiểu Minh nghe xong thầm cảm ơn vị thần lười và đưa bàn tay thúi thẳng mặt miêu thần, tức giận nói. Đi em, dám lừa bố à, ngươi hãy quỳ xuống và dập đầu 100 cái cho ta. Bịch, miêu thần bỗng nhiên quỳ xuống và dập đầu. Cho đến đúng thứ 100 miêu thần ngừng lại và sợ hãi nói. Ngươi làm cái gì ta? Tại sao ngươi biết ta lừa ngươi? Tiểu Minh, đó là sự trừng phạt của thánh. Và ta là tồn tại vô địch. Miêu thần sợ hãi và nghi ngờ hỏi. Ngươi là thánh? Tiểu Minh nói với giọng chắc chắn. Đúng, nhưng là sau này. Còn nữa, bây giờ ngươi là nô lệ của ta, ngươi hãy kêu ta bằng chủ nhân. Còn ngươi sẽ tên Tiểu Hắc. Miêu thần, vâng, từ nay sủng nô sẽ tên Tiểu Hắc. Cái gì thế? Ta là Tiểu Hắc. Chuyện gì thế? Tại sao ta không nói được ta là Tiểu Hắc? Ta sẽ vâng lời chủ nhân suốt kiếp. Miêu thần định nói ta là miêu thần, tại sao phải nghe lời ngươi chứ? Ta sẽ không nghe lời của ngươi đến suốt kiếp. Bỗng hệ thống kêu. Tình xin lỗi ký chủ, vì đã đánh mất hồn thú khá quan trọng của ký chủ để tạ tội, ta sẽ cho ký chủ một hồn thú 10.000 vạn năm tồn tại trong truyền thuyết. Có rất nhiều skill phù hợp với ký chủ, hệ thống sẽ loại bỏ tất cả yêu cầu khi hấp thụ hồn hoàn. vì là tồn tại trong truyền thuyết nên hồn hoàn không còn trọn vẹn nên hồn hoàn này bây giờ chỉ còn 10 vạn năm. Ký chủ yên tâm, khi ký chủ hấp thú 100 vạn con hồn thú trên 1.000 vạn năm hồn hoàn sẽ hoàn thiện. Khi ký chủ hấp thụ 10.000 con hồn thú 10 vạn năm trở lên hồn hoàn sẽ lên mức 1.000 vạn năm. Ký chủ hấp thụ 10.000 hồn thú trên 1 vạn năm hồn hoàn sẽ lên mức 100 vạn năm. Ký chủ có tiếp nhận hồn hoàn chăng? Tiểu Minh nghe xong người dã rời, ngay cả ý chí gần bằng thần cũng sập đổ. Tiểu Minh thầm nghĩ, kiếm đâu ra mấy con hồn thú trên 100 đến 1.000 vạn năm đây, trời, ngay cả mấy con hồn thú 10 vạn năm cũng rất khó tìm như mò kim đấy bể vậy. Huống chi đổ sát hết hồn thú ở đây cũng không lên 1.000 vạn năm được, huống chi là 10.000 vạn năm. Đột nhiên Tiểu Minh lóe ra một suy nghĩ. Rồi cười cười làm nhảm và nói, 100, 1.000 vạn năm ư, đối với ta rất dễ, ha ha ha ha, tiếp nhận hồn hoàn, ha ha ha ha. Cách chương.